Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, có tư cách chết tại ta trong tay. Phong Mãn Lâu, Tần Đình lông mày hơi nhíu, trong mắt để lộ ra một tia hứng thú. Hắn lần này diệt vong Phong thị nhất tộc, vì chính là cái này Phong Mãn Lâu. Tại Tần Đình kế hoạch bên trong, Phong Mãn Lâu thế nhưng là tương đối quan trọng một vòng. Hắn là Trúc Kỳ Phong coi trọng nhất hảo hữu, kính trọng nhất huynh trưởng, là đối hắn có ít lần ân cứu mạng đại ân nhân. Nếu là Phong Mãn Lâu bỏ mình, không thể nghi ngờ là sẽ cho Trúc Kỳ Phong trùng điệp một kích. Mà lại, Tần Đình còn chuẩn bị cho Trúc Kỳ Phong ba cái lễ vật. Một cái tràn ngập bừng tỉnh lễ vật. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói. Phong Mãn Lâu cũng tính được là một nhân kiệt, cũng là có tư cách chết trên tay ta. Ta đi tiễn hắn đoạn đường. Bên trong chiến trường, Phong thị nhất tộc thần linh đã là gần như là toàn bộ vẫn lạc. Chỉ có lẻ tẻ chống cự. Phong thị lão tổ cũng là nguy cơ sớm tối. Đã là không kiên trì được bao lâu một. Phong Mãn Lâu nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng bi thống vô cùng. Ngày xưa phồn vinh hưng thịnh, vui vẻ phồn vinh thị nhất tộc. Diệt môn, hắn gầm thét liên tục, đem tài hoa của mình cùng bi phẫn hóa thành từng đạo cực kỳ huyền diệu thiên đạo đại thần thông. Hào quang vạn đạo, uy lực vô cùng kinh khủng, hướng về chu vi địch nhân quét ngang mà đi. Thiên tư của hắn đích thật là mạnh dọa người. Đối với thiên đạo lý giải vượt xa chân thần có thể hiểu được cấp độ. Một xuất thủ chính là mấy ngàn vạn dặm hư không sụp đổ. Ầm ầm sóng dậy. Bành bái sinh uy, Phong Mãn Lâu hai mắt tràn ngập chiến ý, thể nội thần quang phun trào, mênh mông thần uy phun ra ngoài, để cho người ta hoảng hốt ở giữa thấy được tinh không chi hà vận chuyển chi thế. Hắn đấm ra một quyền, phía trước hư không ngàn vạn dặm lập tức không ngừng chấn động, ầm vang nổ tung, kinh người đến cực điểm, lập tức liền có ít tôn thiên thần không tránh kịp. Bị cái này một quyền sinh sinh đánh thành hư vô, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu, thậm chí còn có một tôn linh thần bị cái này một quyền đánh trúng. Miệng phun thần huyết, lập tức người bị thương nặng, nhục thân bị đánh ra từng đạo vết rách, đạo văn không ngừng sụp đổ, cơ hồ sau một khắc liền sẽ bể nát. Chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, vô số thần đạo bay múa, từng kiện thần linh chi bảo bay vút lên va chạm. Thậm chí còn có thiên đạo chút xuống, muốn chấn áp hết thảy. Mấy chục vị thần linh cùng nhau gầm thét, hướng phía Phong Mãn Lâu đánh tới. Vây công vị này Phong thị nhất tộc sau cùng người chống cự. Bọn hắn đều là thực lực cực kỳ cường đại thần linh. Nhưng là tại Phong Mãn Lâu trước mặt dù cho là liên thủ cũng là có vẻ ảm đạm phai mờ. Phong Mãn Lâu mặc dù cái là chân thần, nhưng là thực lực lại cường đại không tưởng nổi. Đối mặt mấy chục vị thần linh vây công, hắn như là hổ vào bầy dê, tiện tay liền có thể đem thần linh đánh thổ huyết. Phong Mãn Lâu một chỉ điểm ra, một vị chân thần mi tâm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Vị kia chân thần trong lòng hoảng hốt, vội vàng bảo vệ thần hồn của mình, đột nhiên lui lại, rút lui xuất chiến trận. Hắn thật cái là chân thần sao? Một vị linh thần cũng là bị Phong Mãn Lâu đánh liên tiếp lui về phía sau. Tâm thần chấn động, nghẹn ngào gọi vào, mấy chục vị thần linh vây quanh Phong Mãn Lâu thượng hạ bay múa. Chém giết thảm liệt, mỗi loại thần thông chấn động hư không, đánh hư không phá diệt, dãy núi sập nằm, nhưng là Phong Mãn Lâu lại là càng đánh càng hăng, thậm chí đem cái này mấy chục vị thần linh đấu đặt ở hạ phong. Phong Mãn Lâu trong mắt tàn khốc lóe lên. Phong thị nhất tộc đã là bị diệt. Hắn mặc dù thực lực viễn siêu chân thần, nhưng là thần đình bên trong vô số cao thủ. Hắn hôm nay cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thừa dịp hắn còn có dư lực, nhiều chém giết mấy tôn thần linh. Cũng tốt là gió thị nhất tộc chôn cùng. Phong Mãn Lâu gầm nhẹ một tiếng. Mênh mông thần uy lập tức phun ra ngoài. Hắn một trưởng đẩy ra. Trước mặt hư không lập tức run run không thôi. Vô số thiên địa đại đạo hội tụ. Hóa thành một cái cường đại vô cùng linh khí bàn tay lớn. Cái này linh khí bàn tay lớn mênh mông vô biên. Hùng vĩ vô cùng. vân tay hóa thành mỗi loại cực kỳ huyền diệu đạo tác, uy năng bành bái kinh người, hóa thành một mặt bảo ấn ầm vang phủ xuống, hướng chúng thần trấn áp tới. Mười mấy tôn thiên thần lập tức mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn chu vi hư không bị một cỗ lực lượng vô danh ngưng đọng, căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mặt này bảo ấn ầm vang phủ xuống. Giữa thiên địa, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, một cái trắng tinh như ngọc thủ trưởng theo hư không bên trong nhô ra, cùng mặt này bảo ấn nhẹ nhàng một đôi, không mang theo một tia khói lửa khí tức, nhưng là sau một khắc, cái này ẩn chứa vô thượng uy năng bảo ấn lại là lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đạo tắc hóa thành đạo đạo thiên địa đại đạo, ầm vang tiêu tán, một vị khuôn mặt tuấn mỹ, người mặc hoa bào tuổi trẻ thần nhân theo hư không bên trong đi ra. Hắn mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là thân thể lại là tản ra làm cho người không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Nhìn người nọ xuất hiện, chung quanh vô số thần linh lập tức nhao nhao hướng phía hắn thi lễ. Thần sắc cung kính đến cực điểm, cùng nhau cung kính nói: "Tham kiến thần hầu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.